Chương 1122, hai cái Triệu Minh Hải. Trễ nải thời gian của ta, chờ một hồi ta muốn ngươi trọn đời không được siêu sinh. Triệu Minh Hải lạnh lẽo trợn mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt, liền đem Lâm Phi quên đi, thần thức đắm chìm trong cơ thể, toàn lực ngăn trở thần thạch lực lượng chảy mất. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn nhưng là bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi ngắn ngủi trong chốc lát, hắn thử mấy chục loại thủ đoạn ngăn cản thần thạch lực lượng chảy mất, nhưng mà không biết tại sao, hết thảy các thứ này thủ đoạn đều là mất đi hiệu lực, thần thạch lực lượng vẫn không thể ngăn cản từ trong cơ thể hắn thoát đi. Gặp gỡ loại tình huống này, Triệu Minh Hải nhất thời đem Lâm Phi quên đi, cố tự trấn định rồi xuống. Đối với tu sĩ mà nói, phát sinh loại sự tình này chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là tu vi mất hết, vô luận trong đó loại nào, đều là hủy diệt tính. Chẳng lẽ là mới vừa rồi dung hợp thần thạch xảy ra vấn đề, lâm vào tẩu hỏa nhập ma, kia không thể nào a, chính là vì phòng ngừa loại này phát sinh ngoài ý muốn, tại đối phó thần thạch lúc, chính mình thậm chí chưa từng lộ diện, toàn bộ dựa vào Lâm Phi xuất thủ, kế hoạch như thế chu đáo, làm sao có thể còn sẽ có vấn đề. Đúng rồi, Lâm Phi, Triệu Minh Hải trong đầu linh quang chợt lóe, mới vừa rồi Lâm Phi tại hắn chỉ một cái bên dưới, không có sợ hãi, đây nhất định cùng hắn có quan hệ. Lâm Phi, Triệu Minh Hải quay đầu căm tức nhìn Lâm Phi, thần thạch có thực chất yếu, ngưng tụ thành lưới, hướng Lâm Phi bao phủ đi, chuẩn bị trực tiếp đem lấy xuống sư hồn. Nhưng mà lúc này đây, bên tai lại truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, sư huynh, đã lâu không gặp. Theo cái này nhẹ nhàng âm thanh vang lên, phản phất hết thảy đều tĩnh lặng lại, Triệu Minh Hải cả người cũng cứng lại, nhìn ra được tâm thần hắn đại loạn, chụp vào Lâm Phi thần thức lưới cũng mất đi chống đỡ, không tiếng động tiêu tan, cứ như vậy sửng sốt hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, cổ mới có hơi cứng ngắc lộn lại, nhìn về phía nguồn thanh âm kia, sư huynh, ta đã trở về. Nói chuyện là một người trẻ tuổi, kỳ quái là, hắn với Triệu Minh Hải trưởng giống nhau như đúc, bất quá bây giờ Triệu Minh Hải biểu tình bất đồng, hắn thần thái ôn hòa, nhìn về phía Triệu Minh Hải lúc còn mặt mỉm cười, hơn nữa trong ánh mắt không có hùng hổ dọa người, kia bình thường không có gì lạ trên mặt thậm chí lộ ra vài tia thật thà, nhìn ngu ấy ư, đây là ngươi sư đệ, ta thật vất vả mới cho ngươi tìm về ngươi, còn không mau cảm ơn ta một phát. Lâm Phi nhất thời thoát khỏi uy hiếp, lúc này nhìn mặt đầy không thể tin Triệu Minh Hải, có chút nhìn có chút hả hê nói, đúng rồi, nhân gia đều trở về, ngươi lại chiếm đoạt nhân gia thân phận là không phải là không quá thích hợp a, nếu không sau này ta còn là gọi ngươi Lô Kỳ sư huynh. Lâm Phi tuy là giễu cợt, trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, trước mắt hết thảy các thứ này, cơ bản đều tại hắn như đã đoán trước, bất quá nhìn Lô Kỳ thật lâu chưa tỉnh hồn lại dáng vẻ, hiệu quả ngược lại so với hắn theo dự đoán tốt hơn, xem ra, Lô Kỳ đối vị này chính quy Triệu Minh Hải ấn tượng, sâu sắc không gì sánh được a, mà cái chính quy Triệu Minh Hải, chính là Lâm Phi từ thần thạch chính giữa, gắn gượng moi ra. Lâm Phi đang cùng Lô Kỳ loại chuyện lặt vặt này rồi mấy vạn năm lão yêu quái giao thiệp với lúc, luôn là đáp lại 120.000 phân cẩn thận, vô luận là ảo cảnh hay lại là câu chuyện kia, đều là Lô Kỳ nhất gia chi ngôn, hắn thậm chí không cần nói dối, chỉ cần ở trong đó sửa chữa mấy cái đoạn phim, là có thể làm cho cả cố sự không hề cùng dạng. Lâm Phi từ đầu chí cuối cũng không có đã tin tưởng Lô Kỳ, cho nên, hắn ở gặp thần thạch lúc, cũng không có trực tiếp vận dụng oa oa, mà là trước tiên ở thần thạch khắc xuống cửu tự chân ngôn. Chống cự thần thạch chỉ là một trong số đó, tác dụng lớn nhất ý, chính là thăm dò thần thạch, từ đó tìm năm đó chân tướng, tốt nhất là có thể tìm được chân chính Triệu Minh Hải hồn phách, mặc dù quá trình có chút chật vật, bất quá ở Lô Kỳ chiếm đoạt thần thạch một khắc kia, Triệu Minh Hải linh hồn, liền đối với cửu tự chân ngôn có đáp lại, chỉ là Triệu Minh Hải cũng không lập tức xuất hiện, mà là ở mượn cửu tự chân ngôn, giấu ở Lô Kỳ trong cơ thể, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại chờ cơ hội xuất hiện, cho đến mới vừa rồi. Triệu Minh Hải mới đoạt lại hơn nửa thần thạch lực lượng, đột nhiên phát hiện thân, hiệu quả cũng không tệ lắm, Lô Kỳ rõ ràng cho thấy ứng phó không kịp, bất quá ở Triệu Minh Hải sau khi xuất hiện, Lâm Phi chợt phát hiện, chính mình tự hồ có hơi đánh giá thấp vị này ảo cảnh trung thật thà biết điều sư đệ, không nói cái khác, hắn có thể ở thần thạch trung tồn tại mấy vạn năm, một mực không bị cắn nuốt, còn có thể giữ thần trí thanh minh, chỉ một điểm này liền thật không đơn giản, hơn nữa, Lâm Phi trong chỗ U Minh có một cảm giác, tự hồ coi như không có chính mình. Triệu Minh Hải cũng có thể giống vậy xuất hiện, trong lòng một toát ra cái ý niệm này, Lâm Phi liền không nhịn được lau đem mồ hôi lạnh, muốn thật là như vậy, sư huynh này đệ hai cũng quá biến thái rồi, nếu như thành tâm hợp tác, môn phái nào chấn hưng không được, hết lần này tới lần khác phải chơi nội đấu, còn một đấu liền đấu mấy vạn năm, cũng không biết Huyền Âm Tông tạo cái gì nghiệt. Lúc này, Lô Kỳ cũng tỉnh táo lại, hắn chỉ lên trước mặt Triệu Minh Hải, đầu ngón tay đều run rẩy, diện mục dữ tợn nói, ngươi dây dưa ta cả đời, tại sao trước khi bây giờ tử cũng bám dai như đĩa, ngươi tại sao không có chết, ngươi tại sao chính là không chịu đi chết, tuy là giống nhau khuôn mặt, nhưng chính quy Triệu Minh Hải nhưng là diện mục bình tĩnh, sư huynh, ta không có dây dưa ngươi, là chính ngươi tâm ma quấy phá. Ngươi nói bậy, Lô Kỳ chợt quát cắt đứt, tức giận nói, ta có cái gì tâm ma, ta liều tính mạng tiêu diệt yêu quỷ, hết lòng hết sức, để cho Huyền Âm Tông phục hưng, ta có từng có một ngày lười biếng, ta không phụ lòng sư phó dặn dò, có thể các ngươi thì sao, ngươi với lão đầu tử kia, đều muốn ta chết, dựa vào cái gì, ta là Huyền Âm Tông hy vọng, Huyền Âm Tông phải dựa vào ta đi chấn hưng, ngươi chỉ là một phế vật, năm đó đến lượt ngươi đi chết. Lô Kỳ càng nói sắc mặt càng tranh nanh, đến cuối cùng, đã là đang gầm thét, cả người cũng lâm vào cuồng bạo. Lâm Phi đem Triệu Minh Hải kêu sau khi đi ra liền không tham dự nữa, bây giờ tự giác là một ăn dưa, bất quá nghe được Lô Kỳ lần này gầm thét, vẫn không khỏi nhìn nhiều Minh Hải hai mắt. Lô Kỳ nói thế nào cũng coi như một đời kiêu hùng, kết quả bị Triệu Minh Hải mấy câu nói liền khiêu khích tới mức này, này rõ ràng không bình thường, bên trong nhất định là có mờ ám. Bất quá Lâm Phi những thứ này mờ ám cũng không có hứng thú gì, bây giờ thấy Lô Kỳ tùy thời có thể nổ tung dáng vẻ, Lâm Phi lập tức lặng yên không một tiếng động lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị rút người ra mà đi. Nhưng lúc này, Lô Kỳ bỗng nhiên xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy điên cuồng, đôi mắt kia nhìn về phía Lâm Phi, cuối cùng phong ma to bằng cười, ngươi cho rằng là tìm tới cái phế vật này, liền có thể đánh bại ta, không thể nào, kia oa oa chính là hắn thân thể, bây giờ sớm sẽ bị hủy, cái phế vật này mất đi thân xác, sao dám cùng ta đánh nhau, con bà nó. Nghe vậy Lâm Phi nhất thời cả kinh, nhìn về phía ánh mắt của Lô Kỳ Trung cũng tràn đầy ngạc nhiên, hắn thậm chí vẫn không biết kia oa oa chân thực lai lịch, còn tưởng rằng đó là Triệu Minh Hải vì chính mình chuẩn bị khu xác. Vừa liếc nhìn Triệu Minh Hải, hắn nhưng là mặt đầy bình tĩnh. Lâm Phi nhất thời cảm thấy, coi như mình không tham dự trường tranh đấu này, thắng lợi sau cùng, nhất định hay lại là Triệu Minh Hải.